Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, đệ 99 trang. Trước mắt bất luận là Tạ Quang Úc vẫn là Lâm Thanh đều ở nàng lôi kéo bên trong. Nhưng nàng không quá minh bạch cái này mẫu hoàng vì cái gì ở nhìn đến Lâm Thanh cái này tiểu đội kỳ. Thật không có quá lớn thương vong thời điểm còn không chịu rút đi. Hơn nữa, giống như độc châm cũng không phát tác bộ dáng như vậy nhiều độc châm đâu, là nó không ăn. Sao? Trên đường ra nàng không đoán trước đến biến cố. Hơn nữa tuy rằng nó khống chế châu chấu đàn số lượng rất lớn. Nhưng đối với Lâm Thanh những người này tới nói, chỉ cần mẫu hoàng ở công kích trong phạm vi, trước tập trung thương tổn ở nó trên người. Giết nó chẳng khác nào phế bỏ toàn bộ châu chấu đàn, cho nên nó chân chính tác chiến phương châm hẳn là rút đi trốn đi, cự ly xa thao tác châu chấu quần công đánh nông trường. Mà không phải như bây giờ gần gũi công kích nông trường. Làm chính mình ở vào nhân loại bên này công kích mục tiêu trong phạm vi, chỉ số thông minh không? Thấp, còn biết lâm thời bồi dưỡng tiểu boss tách ra xuất lĩnh châu chấu đàn mai phục tìm tòi cái kia tiểu. Đội vị trí, không đến mức làm như vậy sai lầm quyết định trừ phi nó cho rằng tới gần chém giết có lợi cho. Nó, cái dạng gì ẩu đả là có lợi? Này không phải Jun M sao? Phù Xuyên âm thầm nói thầm châu chấu bên trong cũng có boss phẩm vị như vậy biến thái. Đột nhiên, Phù Xuyên trong óc hiện lên một niệm nàng đã biết. Biết vì cái gì cái này phó bản như vậy kỳ quái. Ngay từ đầu sẽ cho người một loại thanh nâu châu chấu tai họa cảm giác. Sau lại đều biến thành hạt vĩ châu chấu, đó là bởi vì ngay từ đầu thật là thanh nâu châu chấu. Tai họa, nhưng không khéo chính là thanh nâu châu chấu bên trong lẫn vào một con cao dai giống cái bò cạp. Đuôi mẫu châu chấu, nàng chỉ sợ cùng thanh nâu châu chấu tộc đầu lĩnh qua. Sinh dục đại lượng hạt vĩ châu chấu hậu đại. Bởi vì người sau châu chấu đàn cấp bậc càng cao, thực mau thay thế thanh nâu châu chấu, cho nên ngay từ đầu phán đoán không sai, là hậu kỳ nó thay đổi tộc đàn. Nhưng từ chủng tộc gen thủ cố định luật tới nói, thanh nâu châu chấu cùng hạt vĩ châu chấu nói như thế nào cũng là châu chấu một tổ. Gen cũng không sẽ hoàn toàn cắn nuốt đối phương, là có thể tương dung cái này phó bản như vậy khó đánh. Khó khăn tăng lên nhanh như vậy. Là bởi vì bò cạp đuôi mẫu hoàng không chỉ có cùng thanh nâu châu chấu đầu lĩnh. Cuối cùng còn nuốt ăn hắn, gen tương dung. Nàng lại không có trực tiếp tiến giai. Kia gen tương dung thành công hẳn là xúc tích ở ấu trứng trên người, khó trách ta hạ độc vẫn luôn. Không có phát tác, bởi vì đều bị này viên cường đại ấu trứng hấp thu. Mà này viên ấu trứng cũng tất nhiên là thập phần hiếm có biến dị trứng, Phù Xuyên nghĩ thông suốt. Những việc này, đáy mắt hơi hơi lập lòe, lúc này, Lâm Thanh cùng Tạ Quang Úc đều ở dẫn người điên cuồng phát ra. Cũng đích xác ở vây công mẫu hoàng, thực mau. Mẫu hoàng bị vây quanh ẩu đả. Đại lượng năng lượng oanh nhập nó thân thể. Huyết điều không ngừng giảm bớt. Nàng cũng phát ra thống khổ kêu rên. Nó sắp chết. Mau. Hai bên đều phấn khởi. Một cái chớp mắt đồng thời xuất động áp đáy hòm bảo vật tăng lớn phát ra. Ý đồ cướp đoạt đánh chết thuộc sở hữu quyền, mà ở lúc này. Tạ Quang Úc chợt lấy ra một cái thiết bị. Ấn xuống cái nút, một giây, mẫu hoàng khu vực cùng Lâm Thanh đội ngũ đám người nơi dưới chân. Mấy chỉ thằn lằn chui ra mặt đất. Trong cơ thể mang theo nổ mạnh nguồn năng lượng thể khởi động, oanh. Giá trị 1.000 vạn tiền đồng thần lằn thể cải trang nổ mạnh nguyên cảm thụ một chút tổng cộng 5. Con, kỳ thật nổ mạnh cường độ không phải đặc biệt đại. Nhưng lợi hại ở nó ẩn nấp, là cải trang quá thiết bị. Hơn nữa, nhưng thao tác, 5 con kết hợp lên. Nổ mạnh lực liền rất kinh người. Đủ để xuất kỳ bất ý xử lý nào đó, đồng đội, Phù Xuyên. Ngoặc kép, chỉ có quý tộc hệ thống bên trong có phương pháp mua sắm. Mà Lâm Thanh những người này lại có thể làm. Cũng còn chưa tới vượt qua giai cấp hồng câu vượt qua con đường mua được như vậy lợi hại tài. Nguyên, 5.000 vạn. Bọn họ không có sao. Quá có. Nhưng mua không được mà này một đợt oanh tạc sau. Lâm Thanh bên này một đám người trực tiếp bạo dư lại đại bộ phận huyết điều. quần thể chỉ còn lại có một chút tơ máu. Lâm Thanh lại né tránh, chính xác ra. Hắn không thấy, ngay từ đầu liền né tránh thằn lằn nổ mạnh phạm vi, phù xuyên giữa mày nhảy dựng nàng. Cảm giác cái này Lâm Thanh ngay từ đầu liền đã nhận ra che giấu thằn lằn. Nhưng hắn không có nói tỉnh đồng đội, vì cái gì? Khai giảng quý sắp tới. Lấy năng lực của hắn cùng tuổi, còn có thể khảo nhập cao giáo. Nhưng hắn đồng đội tuổi đều siêu một ít, chỉ sợ rất khó lại đuổi kịp hắn bước chân. Một khi đã như vậy, tự nhiên, Phù Xuyên hít sâu một hơi. Vì nhân loại tâm tính đa dạng tính, cũng vì cái này phó bản, mau kết thúc, soát. Lâm Thanh thoát ly che giấu, nháy mắt xuất hiện ở nhận thấy được hắn không ở mà khẩn trương dục né tránh phòng ngự Tạ Quang Úc. Phía trước, Tạ Quang Úc Lâm thời triệu khởi phòng hộ cháo. Nhưng Lâm Thanh giơ tay khởi thuật. Phanh, một phen 2 mét lớn lên quang đao một đao hoành phách, 20 cấp áo thuật sư trọng đại bạo kích. Phanh, Tạ Quang Úc một thân lục trang phòng hộ cháo hiệu quả lăng là bị một đao nổ tung. Tạ Quang Úc bị một đao sốc phi, thật mạnh va chạm ở trên tường. Phun ra thật lớn một búng máu, quá khủng bố, người này là 20 cấp. Gặp quỷ, một cái 20 cấp áo thuật sư sẽ tới rồi một cái ngũ cấp phó bản. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền biết cái này phó bản chân tình? Mọi người hoảng sợ chung còn chưa tưởng toàn. Lâm Thanh đem một quả thiết bị ném đi ra ngoài. Lạch cạch một chút dán ở mẫu hoàng trên người, tích tích tích kia thiết bị tiểu giác hút ở mẫu hoàng. Giáp xác thượng phát ra màu đỏ vầng sáng. Ngay sau đó, nông trường ngoại trong rừng cũng từng là Phù Xuyên tàng tàu bay trong rừng, cái kia tàu bay thông. Qua thiết bị tiêu chuẩn xác định khí công năng khởi động. Đạn pháo dự nhiệt chuẩn bị. Không đến 3 giây, nội tàng nổ mạnh nguồn năng lượng thể hồng quang đạn pháo ở vang lớn sau. Lấy thẳng tắp bay vụt, ra cánh rừng, trực tiếp vượt qua nông trường. Kéo dài qua 300 nhiều mễ khoảng cách. Oanh! Châu chấu đàn cùng mẫu hoàng bị đạn pháo đánh trúng, nổ mạnh vang lớn trực tiếp san bằng hơn phân. Nửa cái nông trường trước cửa đất trống cùng đại môn cùng với chuồng heo từ từ, một mảnh hỗn. Độn quái bị san bằng hơn phân nửa, Lâm Thanh trên người quang mang dâng lên. Thăng cấp, đang lúc hắn cho rằng cục diện đã định thời điểm. Bỗng nhiên, hắn quay đầu, nhìn đến Tạ Quang Úc cũng bò dậy. Khổng lồ ăn mòn xương đen phóng xuất ra. Gen thụ lục căn chạc cây 6 cái quang điểm lóng lánh. Hết chương.